Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn nghi ngờ nhìn hắn một cái, không nói gì, đi vào phòng lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Khi tắm xong bước ra, cô thấy Nghiêm Mộ Hàn đang nói chuyện điện thoại. "Trương cục trưởng, tôi hy vọng chuyện như vậy không xảy ra nữa." Chu Linh Vận vừa lau tóc vừa bước vào phòng, nhấc điện thoại bàn ở đầu giường lên nghe lén cuộc đối thoại. "Về vụ cướp giật, mong cục trưởng tăng cường tuần tra khu vực này. Nếu không giải quyết thực chất, tôi sẽ phải báo cáo lên tỉnh trường." "Đây, được thôi, chúng tôi nhất định tăng cường tuần tra. Xin thiếu gia Nghiêm đừng báo cáo lên trên nữa." Giọng cục trưởng trở nên nịnh nọt. "Từ tối nay phải tăng cường an ninh, tôi không muốn sự qua loa." "Được, tối nay tôi sẽ điều thêm nhân lực." "Thiếu gia yên tâm." Chu Linh Vận cúp máy, tâm trạng không thể bình tĩnh. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Đến cả cục trưởng cũng sợ hắn. Cô nhìn ra cửa sổ, không hay biết Nghiêm Mộ Hàn đã vào phòng, tóc ướt đi ngủ không tốt, sau này dễ đau đầu. Chu Linh Vận ngoảnh lại, thấy hắn đã ngồi bên cạnh, tay vê, tê vê mái tóc cô. Cô dường như cũng không giận lắm nữa, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. "Sao bỗng thấy hắn dễ nhìn thế? Sao cứ nhìn anh chằm chằm vậy? Trên mặt anh có gì à?" Giọng Nghiêm Mộ Hàn trầm ấm, mang theo sự quyến rũ khó cưỡng. "Không có gì, để anh sấy tóc cho em." Giọng hắn trầm khàn, đầy nam tính. Tim Chu Linh Vận đập loạn nhịp vài cái. Ánh đèn chiếu xiên, bóng hai người in lên tường hòa vào nhau. Đột nhiên, cô cảm thấy cảnh giác. Mình dễ dãi quá rồi. Cô đứng dậy khỏi giường. "Không cần, em tự làm được." Nói rồi cô đi lấy máy sấy, tự sấy tóc cho mình. Xong xuôi, lại nghe tiếng hắn trên giường. "Anh đi tắm đây." "Tắm thì tắm, cần gì phải báo cáo với cô?" Nghe sao mà gợi cảm thế? Chu Linh Vận nhướng mày. "Ở đây hình như không có quần áo cho anh, nên em nóng lòng muốn ngắm thân thể anh đến vậy sao?" Nghiêm Mộ Hàn đôi mắt lấp lánh trêu chọc, mặt Chu Linh Vận ửng hồng, quay lưng lại ho khan một tiếng. "Ý em là, tối nay anh không nên ở lại đây." "Vẫn chưa hết giận à?" Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy thất bại. "Xem như anh đứng đợi em ngoài trời lạnh một tiếng đồng hồ. Cho anh tá túc một đêm đi." Hắn bắt đầu giả vờ yếu thế. "Anh đứng dưới đó một tiếng." Chu Linh Vận đã xem nhiệt kế. Ngoài trời chỉ khoảng 7 độ. Tối về cô còn thấy rét. Mùa đông ở lĩnh Nam lạnh nhất vào tháng 1. Cái lạnh ẩm ướt, đứng ngoài gió một tiếng thật không dễ chịu chút nào. Cô cũng không đưa chìa khóa cho hắn. "Nhưng hắn có thể ngồi trong xe chứ. Anh cũng có thể không đến tìm em." Ý là hắn tự rước khổ vào thân. "Hoàn toàn có thể không cần đến." "Không được, nếu anh không đến, em sẽ càng giận hơn." Nghiêm Mộ Hàn ôm cô từ phía sau. Có lẽ vì tâm trạng đã khá hơn, Chu Linh Vận không ghét cái ôm này, nhưng vẫn càu nhàu. "Người anh bốc mùi quá. Vì phu nhân, anh sẽ đi tắm sạch sẽ ngay." Nghiêm Mộ Hàn nói giọng chiều chuộng, đồng thời buông cô ra. Chu Linh Vận đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Cô thèm khát hơi ấm hắn mang lại. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Chu Linh Vận lên giường nằm. Có lẽ vì làm dự án mệt quá, cô vừa đặt lưng đã ngủ thiếp đi. Nghiêm Mộ Hàn tắm xong trở lại, thấy người yêu đã ngủ say. Như gáo nước lạnh dập tắt hứng thú của hắn, nóng bỏng trong người không thể giải tỏa. Hắn đành đi tắm nước lạnh lần nữa rồi lên giường nằm cạnh cô. Nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của cô, vẫn tốt hơn là lúc giận dữ. Khóe miệng Nghiêm Mộ Hàn nhếch lên, không kìm được hôn lên trán cô. Nhắm mắt lại, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, hắn mơ thấy Chu Linh Vận ngồi trong tù, ánh mắt đầy hận thù chất vấn. "Chẳng lẽ ngay từ đầu anh đã lừa dối em? Anh thật tàn nhẫn, em sẽ hận anh, nguyền rủa anh cả đời." "Không, Nghiêm Mộ Hàn giật mình tỉnh giấc, nhìn sang phía bên kia giường. Không thấy ai, trời chưa sáng, cô đi đâu rồi? Trong lòng hoảng hốt, hắn lập tức trở dậy đi tìm. Ra khỏi phòng, thấy Chu Linh Vận đang đánh răng trong nhà tắm. Anh bị đánh thức rồi à? Chu Linh Vận nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Khuôn mặt ngái ngủ của cô không có vẻ giận dữ, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao? Sao em dậy sớm thế? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Mùa đông tháng 1, trời sáng khoảng 7 giờ. Giờ mới gần 6 giờ sáng. Chu Linh Vận súc miệng xong. Tối qua điều chỉnh mạng có vẻ không thuận lợi. Em phải đến bưu điện kiểm tra. Thông thường, mạng viễn thông phục vụ khách hàng. Nếu cần điều chỉnh, sửa chữa hay bổ sung thiết bị sẽ ảnh hưởng đến cuộc gọi. Nên công việc này thường làm ban đêm. Lại là chuyện dự án. Nghiêm Mộ Hàn khó chịu. Em cần phải vất vả thế sao? Chu Linh Vận lấy khăn lau mặt cho tỉnh táo. Quay lại nhìn hắn. Dự án sắp kết thúc rồi. Xử lý xong em có thể yên tâm đón Tết. Tính cô vốn giận nhanh mà nguôi cũng nhanh. Có lẽ vì ngủ đủ giấc, tâm trạng khá hơn nên cô có thể nói chuyện bình thường với hắn. Dự án khi nào xong? Khoảng 1-2 ngày nữa. Cô sẽ không nói với hắn. Để được về nhà sớm gặp hắn, cô đã tăng ca rút ngắn dự án từ 15 ngày còn 12 ngày. Thực ra cô rất nhớ tên khốn đó. Anh đưa em đến bưu điện. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường. Ừ, anh nhanh lên nhé. Chu Linh Vận thoa một chút kem dưỡng. Thay chiếc áo khoác đỏ tươi khiến làn da cô như hoa đào. Mái tóc xóa tự nhiên. Gợn sóng như rong biển phủ trên vai. Toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính. Nghiêm Mộ Hàn nhìn người phụ nữ của mình. Không khỏi kinh ngạc. Yết hầu lan nhẹ. Ánh mắt tối sầm lại. Không kìm được ôm cô vào lòng. Thì thầm bên tai. Mấy ngày nữa. Đi cùng anh dự tiệc đơn vị nhé. Chu Linh Vận tròn mắt. Trong lòng ngọt ngào. Hắn định công khai mối quan hệ của họ sao? Cách chương.